Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, nước là nước gì, chiều loài chiều gì, suy nghĩ này vừa lên, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên có loại hơi cảm thấy kinh sợ cảm giác. Lại sau đó bấm tay tính toán, trong lòng hơi kinh hãi, thiên cơ hỗn độn, mơ mơ hồ hồ tính không rõ ràng, Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Giờ này khắc này trong chuyện này, có lẽ là đơn thuần bởi vì cái này lân phiến sự tình có người che giấu thiên cơ. Cuối cùng theo thông cảm bên trong cảm giác, chuyện này không hề tầm thường, nhưng cũng có thể là chính mình lại một tầng kiếp số. Chính là bây giờ cũng không phải ở vào nào đó một cái tiết khí thời gian điểm. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên nhận định không rõ, tại Dịch Thư Nguyên suy tính thời điểm. Có người vén lên sảnh hông rèm cửa đi đến, chính là uống đến có chút chút say khướt Lý Lão Tam. Dùng cái cớ tới xem một chút tình huống, hắn nhìn xem u ám trong phòng, lại theo bản năng nhìn ngó hốc tường phương hướng. Trong phòng im ắng, đừng nói là người, mèo chó đều không có một cái. Kỳ quái, vừa mới bên trong tựa như là có chút động tĩnh. Vừa mới quái phong lên thời điểm Lý Lão Tam trong lòng mười phần bất an, lúc này mặc dù quái phong đã ngừng, nhưng không yên lòng nhất ngược lại là trong phòng đồ vật. Khẩn trương bên dưới cũng tỉnh rượu hơn nửa, từ một bên lấy dựa ở kia thang trúc gác ở dưới hốc tường. Sau đó Lý Lão Tam thuận theo cái thang leo lên vén lên vải tre nhìn xem bên trong. Hai khối bài vị mặt sau đoàn kia vải đen y nguyên hảo hảo đặt ở cái kia. Duỗi tay đụng chạm một thoáng xúc cảm cũng đúng. Lý Lão Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại đối hai khối gỗ bài vị bái lại. Cha, mẹ, các ngươi nhưng phải giúp ta đem bảo bối này nhìn kỹ. Nói không chắc ta Lý gia lên như diều gặp gió khai chi tán diệp tửu đều dựa vào bảo bối này. Nói xong làm xong. Lý Lão Tam lần nữa thả xuống rèm vải, xuống thang lại đem quy về chỗ cũ, lúc này mới tiếp tục ra ngoài chào hỏi khách nhân. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã đến bên ngoài, vừa mới quái phong cũng không có yếu đi Lý gia các tân khách nhiệt tình. Lúc này lại khôi phục trên bàn rượu náo nhiệt, mà vừa rồi bận bịu nấu đồ ăn truyền món ăn hỗ trợ người. Lúc này cũng đã ngồi xuống một bàn đơn độc dự lưu rượu thịt trước mặt. Ai, thật đáng tiếc, không thể nếm chút nơi này thôn nhân tay nghề, ta còn tưởng rằng tiên sinh sẽ đi cọ một thoáng. Tiệc rượu đây, Dịch Thư Nguyên nhìn xem bả vai Hôi Miễn. Tức giận nói, nhân gia không phải thân quyến liền là bằng hữu, hoặc là liền là cùng thôn hàng xóm láng giềng. Mỗi một cái đều nhận thức, càng là tính toán tốt mấy chỗ ngồi mấy người. Chúng ta cái này một ngoại nhân đi góp náo nhiệt gì? Chính sự trọng yếu, vậy Lý gia đây, bọn hắn ngược lại là không có việc gì, chí ít tạm thời như thế. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đã dung nhập trong gió rời đi. Thậm chí trước đây phun ra sương mù cũng dần dần tại trong gió đêm tiêu tán. Hải triều như cũ mãnh liệt, gió biển thê lương gào thét. Nhưng trừ cái đó ra nhưng cũng không quá nhiều đặc thù. Ra bờ biển làng trai, gió mát một mực thuận theo loại kia cảm giác tiến lên. Có thể mặc dù đụng chạm qua lân phiến thậm chí mượn thông cảm nhận ra trong đó oán niệm. Nhưng như cũ mơ hồ không rõ, Dịch Thư Nguyên bay đến trên cao, quay đầu liếc mắt nhìn biển rộng phương hướng, trong lòng hơi có sở ngộ. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên dung nhập trong gió thân thể hiển hiện, nơi cổ họng Long Châu nở rộ hào quang, trong gió như ảnh như hiện thân hình dần dần thay đổi thon dài duỗi dài. Lân chảo râu đuôi như hư như thực, phảng phất có một đầu long dung nhập vào trong gió, tại Dịch Thư Nguyên biến hóa thành bạch long ngao phách giờ khắc này. Cảm giác trong lòng nhất thời tựu rõ ràng. Hồi Miễn lúc này mặc dù đồng dạng dung nhập trong gió. Bất quá cái này ngự phong dù sao vẫn là Dịch Thư Nguyên. Đương Dịch Thư Nguyên biến hóa hoàn thành thời điểm Hồi Miễn mới phát hiện tiên sinh khả năng đã biến thành bạch long. bởi vì một trận này gió mát từ trên cao rơi xuống đại địa, cho nó một loại có chút vặn vẹo cảm giác, tựa như là rồng bơi chân trời mà đi. Tiên sinh, ngài biến long, không tệ, ngắn gọn trả lời qua đi. Một trận này gió mát đã thổi vào một tòa trong thành. Một cái thân hình thẳng tắp nam tử cũng tại trong gió đêm hiển hóa tại trong thành trên đường phố. Liền phảng phất vốn là đi trên đường phố, ngao phách sải bước tiến lên, một thân vạt cong nền trắng thêu vân xanh, tóc dài hơn nửa thu vén, đỉnh đầu mũ nhỏ dắt lấy một căn tím nhạt san hô châm. Tuấn tú không mất kiên cường, bộ mặt thần sắc bình tĩnh. Chỉ bất quá lúc này một cách tự nhiên tỏa ra nhàn nhạt long khí, nhượng ngao phách biểu tình lộ ra có chút lạnh lùng, nhưng cũng theo người không ngừng tiến lên, tại trong gió đêm tiêu tán rất nhiều. Hồi miễn trừng trừng chằm chằm lúc này ngao phách nhìn xem. Đây còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên sinh biến thành bạch long hóa thành hình người. Tiên sinh, ngài cái này bạch long không cần trải qua hóa hình chi kiếp sao? Ngao phách trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung, nguyên bản mấy phần lãnh ngạo cảm giác vốn đã giảm đi. Lúc này càng là giống như nguyệt quang mang lên mấy phần nhiệt độ. Long là thủy trạch tinh linh chi tôn, thủy tộc hóa giao mà thành đã là tu hành có thành tựu kết quả. Ngươi gặp qua đầu nào long không thể hóa hình? Hồi miễn sửng sốt một thoáng, cũng chính là nói trước đó một mực liền có thể a. Ngài thế nào không cho ta nhìn đây? Ngươi lại chưa nói tới qua. Dịch thư nguyên thuận miệng một câu liền tiếp tục tiến lên. Hồi miễn há to miệng cũng lại không nói nhiều. Theo gió mà đến thời điểm, nhìn ra nơi đây là Hải Ngọc huyện, chính là còn không biết càng nhiều, như thật tại trong kiếp số. Càng tính thiên cơ ngược lại càng hỗn độn, rất là bất lợi, còn không bằng nhiều bằng cảm giác. Rất hiển nhiên, thành này mặc dù là một cái huyện thành, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Bây giờ mặc dù bắt đầu lạnh lẽo, nhưng vừa mới vào đêm không bao lâu, trên đường ít người vội vàng nhưng cũng không yên tĩnh. Phía trước có một đám hỏa quang đang lóe lên, ngao phách bả vai hôi miễn hít mũi một cái. Tựa hồ là ngửi được một cỗ hương khét, mà ngao phách trên mặt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Đi, nếm chút bản địa mỹ thực đi. Ai tiên sinh, khoai sọ nướng cũng có thể tính sao? Vậy làm sao có thể không tính? Bất kỳ địa phương nào còn không đều gạo là gạo, thịt là thịt. Chẳng lẽ đều không tính? Ngài đây là ngụy biện. Ngụy biện không ngụy biện, hôi miễn cùng ngao phách lúc này cũng không tranh. Bởi vì cái sau đã đi tới một chỗ ngõ phố chỗ quẹo trước cửa tiểu viện. Mà ngoặt cửa nơi hẻo lánh, mấy cái hài đồng chính tại đùa lửa. Xác thực nói cũng không chỉ là đùa lửa, bởi vì trong đống lửa nướng lấy một chút khoai sọ. Mặc dù các hài tử khả năng ngửi không thấy, nhưng hồi miễn cùng ngao phách đều đã có thể ngửi được nhàn nhạt cháy hương vị. Thêm củi, đốt cháy rừng rực một chút. Không được không được, vạn nhất đốt trụi đây. Đúng a đóng a, quên lần trước sao, đều thành than. Nhưng là hôm nay khoai sọ lớn, không đốt vượng một chút vạn nhất chưa chín đây. Đúng a, chưa chín ăn miệng ngứa ngáy, đây là bốn cái hài đồng. Tuổi tác không giống nhau, lớn 11-12 tuổi, nhỏ bất quá 4-5 tuổi, đùa lửa sưởi ấm nướng ăn ba không lầm. Chính tại hài đồng tranh cãi thời điểm, một thanh âm một bên truyền tới, hỏa đây có thể không cần đốt quá vượng, bên trong khoai sọ hơn phân nửa đã chín, cũng không cần thêm củi, còn lại cá biệt cỡ lớn dùng lửa than từ từ nướng là được, bảo đảm có thể chín. Mấy cái ngồi xổm hài đồng một thoáng đều nhìn về thanh âm phương hướng. Phát hiện là một cái lạ lẫm đại nhân. Sắc trời dù ám cũng không phải không thể nhìn người. Tăng thêm hỏa quang trợ giúp, cũng có thể nhìn rõ đối phương ăn mặc tương đối khảo cứu. Đương nhiên, lúc này không nhìn thấy dấu ở trong quần áo hôi miễn. Vị này đại quan nhân, ngươi cũng hiểu cái này a? Đúng thế. ta giống các ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng chơi không ít, quay nướng đa dạng so với các ngươi nhiều. Cái này Ngao Phách nói đến thế nhưng là lời nói thật. Nói đến cũng là rất có chuyện lạ. Đúng, thương lượng với các ngươi cái sự tình. Các ngươi tự bốn người, nướng bao nhiêu cái khoai sọ a? Chọn hai cái bán cho ta làm sao? A, bán, ngươi muốn ăn? Bốn cái hài tử lại là sững sờ. Ba cái lớn một chút lập tức nói thầm tập hợp lại cùng nhau thương lượng. Nhỏ nhất cái kia hút lấy nước mũi không chen lời vào. Cũng liền chốc lát, lớn nhất cái kia đứng lên. Vậy ngươi nói cái gì giá tiền đây? Ngao Phách cùng Hôi Miễn đem vừa mới các hài tử nói chuyện nghe đến rõ ràng. Nghĩ chính là có thể được tiền đi mua kẹo đường. Tướng tá không phải quá nhỏ mà nói. 10 văn tiền một cái làm sao? Ta chỉ cần 2 cái. Chính các ngươi nếu là không đủ ăn mà nói. 1 cái cũng được. Mấy cái hài tử thoáng cái trợn to 2 mắt. 10 văn, thật nhiều a, bán hay không? Mấy cái hài tử do dự một chút, lại riêng phần mình mở miệng. Bán, không, quá nhiều, chính hắn muốn cho nha. Thế nhưng là 10 văn tiền có thể mua rất nhiều khoai sọ. Ngao Phách từ trong ngực vừa sờ, mò ra rất nhiều tiền đồng. Bất quá lúc này mới khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút lại cũng chỉ là khẽ cười. Cũng không làm cái gì biến hóa. A, nơi này là 20 văn. Khả năng là nhiều một chút. Bất quá các người trả lời ta mấy vấn đề liền xem như xí xóa. Làm sao? Tốt, ngươi mau hỏi. Đúng, mau hỏi. Ngao Phách gật đầu, nhìn thoáng qua bên kia trong viện trong phòng theo lửa đèn biến hóa bóng người. Cũng nhìn hướng nơi xa đường phố. Sau cùng mới một lần nữa nhìn hướng mấy cái hài đồng. Nơi này là Hải Ngọc huyện. Cái kia Hải Ngọc huyện thuộc về cái nào một phủ hoặc là cái nào một châu? Nước này là nước gì? Triều loài triều gì? Lập quốc bao nhiêu năm? Rất cơ bản tin tức, vốn nên không cần mở miệng hỏi nhiều, nhưng hôm nay bấm tay thời khắc lại cũng không rõ ràng. Có lẽ cũng cùng sự tình có liên quan, mà loại vấn đề này hỏi hài đồng ngược lại cũng phù hợp. Liền có vấn đề này. Mấy cái hài tử có vò đầu có bật cười. Ha ha ha ha, cái này ngươi cũng không biết sao? Ngươi là đang khảo chúng ta sao? Thật đơn giản, ta tới nói cho ngươi. Hải Ngọc huyện liền tại Bắc Hải quận A. Chúng ta Đại Khâu lập quốc bao nhiêu năm? Ếch, tựa như là hơn 100 năm. Không đúng, khẳng định càng lâu. Thế nhưng là Trường Tư phu tử nói nha, Ngao Phách khẽ gật đầu. Trong lòng đã rõ ràng, giờ khắc này núi sông địa mạo và rất nhiều tin tức cũng dần dần hiện lên trong lòng. Càng đối quốc gia này lễ pháp có nhất định lý giải. Tốt, 20 văn tiền, còn có, 2 cái khoai sọ nên cho ta. Úp, ta cho ngươi rút ra. Cũng không lâu lắm, mấy cái hài tử tại bên ngoài vui cười lên. 20 văn tiền đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là một bút tiền lớn. Vui đùa ầm ĩ vui cười dẫn tới trong viện đại nhân. Nhìn chút bên ngoài tình huống nhất thời nổi trận lôi đình. Lại đang đùa lửa. Còn đem Ninh Nhi cũng mang lên. Vạn nhất nếu là làm bỏng. Các ngươi đại bá không đánh chết các ngươi không thể. Phụ thân không nên tức giận. Chúng ta vừa mới còn được một khoản tiền đây. Nhỏ nhất hài tử cũng bị hù dọa, cũng đi theo trò chuyện. Nhị thúc không nên tức giận. Đến một khoản tiền, nam tử nhìn hướng 3 cái hài tử. Vốn là nghĩ đến tư tàng hài tử lúc này vội vàng đem tiền đưa tới. Nha, một cái đi ngang qua đại quan nhân hướng chúng ta mua 2 cái khoai sọ nướng. Hỏi mấy vấn đề, cho 20 văn đây. 20 văn, nhiều như thế. Nam tử theo bản năng tiếp lấy tiền đồng cân nhắc mấy lần. Phát giác phân lượng không đúng. Sau bình thường 20 văn rõ ràng nặng một chút. Hắn cũng không khỏi ngồi xổm xuống. Nơi hẻo lánh các hài tử hòa quang nhìn xem trong tay tiền đồng. Xác thực thật giống muốn chắc nịch như thế một chút. Ai, không đúng a, Nam tử nhìn kỹ một chút tiền đồng chính phản mặt. Hắn mặc dù không biết chữ, nhưng bình thường tiền đồng cũng thấy nhiều. Đỉnh núi này chữ không đúng, lại tăng thêm phân lượng khác biệt cùng đồng dạng hơi có khác biệt kích cỡ. Cơ bản có thể nhận định đồng tiền này chỉ sợ không phải chế thức tiền đồng. Cái kia đại quan nhân đi, cầm hai cái khoai sọ nướng đi. Nam tử đứng lên, nhìn xem ngõ phố trước sau hai bên, không gặp được bóng người nào. Trong lòng hơi cảm thấy bất an, lại nhìn về phía mấy cái hài tử, phát hiện bọn hắn có đã dùng cành cây đang gảy lửa than, đem khoai sọ nướng đều rút ra. Vậy hắn hỏi cái gì? Có thể hỏi các ngươi ngày sinh tháng đẻ, hoặc là cái gì quái dị vấn đề. Đồng nhi, ngươi tới nói. Lớn nhất hài tử gãi đầu lắc đầu lại gật đầu. Không có hỏi sinh nhật a. Bất quá xác thực hỏi chút quái dị vấn đề. Hắn hỏi Hải Ngọc huyện tại đâu, là phủ nào hoặc là châu nào. Ta nói cho hắn là Bắc Hải quận. Hắn còn hỏi nước này là nước gì, triều loài triều gì, lập quốc bao nhiêu năm. Vấn đề này nghe đến nam tử cũng có chút choáng váng, cũng gãi đầu lại nhìn xem ngõ phố trước sau. Hai cha con động tác không có sai biệt. Hết chương.